Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, thực lực tiêu thăng. Đối với lục vũ đan hoàng điên cuồng công kích, Dương Trần trên mặt, nhưng không có nửa điểm bối rối, ngược lại là nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói, rốt cục cận thân giao chiến. Đang khi nói chuyện, hắn không lùi mà tiến tới, chủ động phóng tới lục vũ đan hoàng. Tại song phương tới gần sát na, thân thể lấy một loại khó mà hình dung tư thái, thay đổi một vòng, tránh thoát lục vũ đan hoàng công kích đồng thời. Hai ngón như kiếm bàn xẹt qua, chỉ nghe phù một tiếng, một cây tràn ngập khí tức tà ác ngón tay, liền ứng thanh bị chém xuống. Loại thương thế này cũng không có cho lục vũ đan hoàng mang đến bao nhiêu thống khổ, ngược lại để nó càng thêm điên cuồng. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, rơi xuống không chỉ có là ngón tay, còn có không gian chiếc nhẫn. Dương Trần thấy thế, vẫy tay một cái, đem lục vũ đan hoàng nhẫn không gian giam cầm mà đến. Nếu là ngày trước, hắn muốn xóa đi người sau khống chế, căn bản làm không được. Nhưng bây giờ lại là dễ như trở bàn tay. Mà lại, chiếc nhẫn không gian này không hề giống Dương Trần không gian bảo khí như vậy. Nhận bầu trời trận đồ hạn chế, khi không gian bảo khí bên trong tất cả vật phẩm hiện ra tại Dương Trần cảm giác ở trong lúc, trong lòng của hắn đều tăng nhanh đứng lên. Mụ nội nó, lần này phát đạt, liền xem như lấy Dương Trần định lực, cũng nhịn không được kích động mắng một câu. Nhưng hắn lại là biết, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, hẳn là trước giải quyết lục vũ đan hoàng cái phiền toái này. Lúc này, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên công kích đan dược, ném bắn về phía lục vũ đan hoàng. Lúc này đến phiên ngươi. Vừa dứt lời, tiếng oanh minh chính là bộc phát mà ra. Không chờ đến gần lục vũ đan hoàng, rắn rắn chắc chắc bị nổ tung đợt công kích quét sạch. Hắn rên khẽ một tiếng, toàn thân quần áo rách dưới, trong miệng còn có máu tươi phun ra, nhìn chật vật dị thường. Dương Trần thì là mượn cơ hội lùi lại, đồng thời lại ném bắn ra 3 viên công kích đan dược. Trong miệng quát khẽ nói, bảo, rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, 3 cỗ bạo tạc sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch gần ức trượng phạm vi, lục vũ đan hoàng đứng mũi chịu sào, toàn thân hắn xương cốt, truyền ra đôm đốp đứt gãy thanh âm, thất khiếu đều bởi vậy phun ra máu tươi, nó thân thể càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài, giống như chó chết. Ngã xuống ở phía xa, Dương Trần cảm nhận được hấp hối lục vũ đan hoàng, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào người sau trước mặt, lục vũ đan hoàng hai mắt, hiếm thấy khôi phục một tia thanh minh, dùng chút sức lực cuối cùng, nói ra, người đại đế công pháp, sớm muộn muốn bại lộ, chờ cho đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt nói ra, chỉ tiếc ngươi không nhìn thấy cái ngày này. Lập tức, hắn lật tay một cái, từ lục vũ đan hoàng không gian bảo khí bên trong, lấy ra bị đoạt đi lạc hồn châm, tinh chuẩn trúng mục tiêu lục vũ đan hoàng mi tâm. Suy, một cỗ kỳ dị rất nhỏ tiếng vang qua đi, lục vũ đan hoàng hai con ngươi, triệt để mất đi hào quang. Đồng thời Dương Trần cảm nhận được, lạc hồn châm lực lượng bảo tăng, lập tức liền muốn vượt qua khống chế của hắn. Dương Trần không dám thất lễ, một tay vỗ, đem lục vũ đan hoàng đầu lâu đánh nát, cũng đem lạc hồn châm giam cầm đứng lên. Cái này lạc hồn châm, mặc dù đối với linh hồn có cực mạnh tổn thương, nhưng lại đối tự thân lại yếu kém, không cách nào kháng cự quá mạnh nhục thân chi lực. Diễn Thiên Quyết, Dương Trần khẽ quát một tiếng, thể nội Diễn Thiên Quyết phi tốc vận chuyển lên đến. Một cỗ thôn phệ cướp đoạt chi lực, tác dụng trên lạc hồn châm, tinh khiết lực lượng thần thức, như là giang hà đồng dạng, tràn vào trong đầu của hắn. Trong quá trình này, lại có kỳ dị lao nhanh thanh âm, truyền vang mà ra, Dương Trần thức hải, bắt đầu phi tốc vận chuyển lại, đem tràn vào thần thức, đều hấp thu luyện hóa. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp qua đi, thức hải của hắn bỗng nhiên chấn động, truyền ra một cỗ tiếng oanh minh, oanh, cường hoành lực lượng thần thức, giống như là biển gầm, từ Dương Trần não hải phun trào mà ra, trong nháy mắt khuếch tán phương viên 30 triệu trượng phạm vi. Thần thức so sánh thần vương tam trọng thiên, Dương Trần ngẩn ngơ, tuyệt đối không ngờ rằng, trong lạc hồn châm này lực lượng thần thức, vậy mà như thế nồng đậm tinh khiết. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, não hải thần thức lại lần nữa chấn động, oanh, lần này lực lượng thần thức lại chợt tăng đứng lên, khuếch tán đến phương viên 40 triệu trượng phạm vi, thần thức so sánh thần vương tứ trọng thiên. Dương Trần có chút mộng, không thể tin được cảm giác của mình, càng làm cho hắn không thể tưởng tượng chính là sức mạnh thần thức còn tại không ngừng kéo lên. Ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh, để Dương Trần đáp ứng không xuể. Hắn thậm chí có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Hắn giờ phút này, quên đi gieo hò, não hải một mảnh trống không, triệt để bị chấn động, trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn mới dần dần tỉnh ngộ lại. Thử vận chuyển thần thức dò xét, não hải lực lượng thần thức, giống như là núi lửa phun trào, bỗng nhiên phun trào mà ra, đem phương viên 70 triệu trượng phạm vi, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dương Trần nuốt nước miếng một cái, hắn phát hiện lực lượng thần thức của mình, chẳng những càng thêm trôi chảy mau lẹ, chung quanh sự vật cũng trở nên càng thêm rõ ràng, thiên địa quy tắc. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một tia lưu lạc. Ha ha, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trong lòng có khó tả vui sướng. Đây là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Lực lượng thần thức lại sẽ từ nhị trọng thiên bay thẳng nhảy đến thất trọng thiên. Thật bất khả tư nghị. Bất quá, Dương Trần suy nghĩ kỹ một chút, cho rằng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao lạc hồn châm thôn phệ rơi, thế nhưng là một vị đan hoàng thần hồn, hy vọng lần sau còn có thể chém giết đan hoàng. Dương Trần liếm môi một cái, đem thần niệm xâm nhập vào lục vũ đan hoàng không gian bảo khí bên trong. Cho dù là đã gặp cái này rất nhiều bảo vật, bây giờ lần nữa xem xét, y nguyên có giống như nằm mơ ảo giác cảm giác. Cấp 7 đừng trên đan dược ngàn viên, cấp 8 đan dược mấy chục mai, công kích đan dược mấy chục mai, thần cấp bảo khí mấy trăm kiện, thánh cấp bảo khí 3 kiện, trận đồ mấy chục kiện, linh thạch 5.000 tỷ, cùng đến hàng vạn mà tính cấp 7, cấp 8 linh dược. Dương Trần chỉ cảm thấy tim đập của mình đều muốn đột nhiên ngừng, hô hấp biến dị thường gấp rút. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch một vị đan hoàng đến tột cùng là cỡ nào giàu có. Bất quá, hắn cũng minh bạch, lục vũ đan hoàng là uy tín lâu năm đan hoàng, mới có thể như vậy giàu có, mới tấn cấp đào nhiên đan hoàng, nhất định là không cách nào cùng sánh vai. Ngắn ngủi phấn chấn, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên cấp 8 đan dược, nuốt dự định khôi phục thương thế, đan dược vào miệng, liền tuôn ra một cỗ mùi hương đậm đặc, sau đó hóa thành tinh khiết năng lượng, trong nháy mắt dung nhập Dương Trần toàn thân. Thương thế của hắn nhanh chóng khép lại, liền ngay cả tu vi đều đang không ngừng kéo lên. Như vậy qua thời gian một chén trà công phu, Dương Trần thương thế trên người đã khỏi hẳn, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ tiếng oanh minh tùy theo bộc phát mà ra. Oanh, nương theo lấy oanh minh, Dương Trần khí tức trên thân ầm vang chấn động, trực tiếp khuếch tán phương viên 50 triệu trượng phạm vi. thần vương ngũ trọng thiên. Nếu là ngày trước, tu vi một khi đột phá, Dương Trần nhất định phải dị thường phấn chấn. Nhưng vừa vặn đã trải qua thần thức bay vọt, hắn hiện tại ngược lại là dị thường bình tĩnh, tâm như chỉ thủy đồng dạng. Hắn nắm chặt lại song quyền, cảm nhận được tăng cường lực lượng, hài lòng gật đầu. Bây giờ thể nội đan dược năng lượng chỉ cần hao tổn không đủ 3 thành mà thôi. Nếu là toàn bộ hấp thu luyện hóa, đoán chừng thực lực còn có thể tăng vọt. Không ngừng cố gắng, Dương Trần lật tay một cái, đem còn lại 100 triệu huyết vân thạch toàn bộ lấy ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa. Trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch bắt đầu phi tốc tăng lên, 100 vạn, 2 triệu, 1000 vạn. Như vậy qua nửa ngày thời gian, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch liền tăng nhiều 10 triệu giọt, tổng số càng là đi vào 50 triệu. Huyết mạch tăng lên, Dương Trần cũng không có đình chỉ tu luyện, ngược lại tâm ý khẽ động, vận chuyển ngự thần thất trọng thiên. Trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch lập tức hóa thành năng lượng nguyên tuyền, cùng nhục thân kết hợp với nhau. Thần cấp huyết mạch phi tốc tiêu hao, chờ 50 triệu nhỏ biến mất hầu như không còn thời điểm. Dương Trần nhục thân bỗng nhiên chấn động, truyền ra so sánh thần vương ngũ trọng thiên nhục thân chi lực. Ha ha, hắn lại lần nữa cười to một tiếng, trên mặt vẻ hài lòng càng phát nồng nặc lên. Bất quá, bây giờ huyết mạch trong người chi lực hao hết, vì để phòng ngoài ý muốn, hắn đột nhiên há miệng hút vào, đem chung quanh tất cả huyết vân thạch đều nuốt vào, thể nội thần cấp huyết mạch cũng đi theo cấp tốc khôi phục. Mấy canh giờ qua đi, liền một lần nữa trở lại 50 triệu giọt. Làm xong đây hết thảy, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thành quả tu luyện. Tu vi, nhục thân, huyết mạch đều tăng lên tới ngũ trọng thiên, thần thức thì tiêu thăng đến thất trọng thiên. Cái này khiến Dương Trần thích ứng một hồi lâu, mới quen thuộc bây giờ lực lượng. Lúc này hắn cũng đã từ trong vui sướng dần dần khôi phục lại. Sở dĩ có thể có như thế bay vọt mạnh, sợ là cùng lần này mạo hiểm chiến đấu có trực tiếp liên hệ. Cùng Lục Vũ Đan Hoàng quyết chiến, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng lại là nguy hiểm vạn phần. Nếu không có có Ngọc Kim Đan Hoàng trợ lực, bị thua liền sẽ là Dương Trần. Cũng chính bởi vì hung hiểm, Dương Trần tiềm lực mới có thể đạt được khai phát. Thực lực tự nhiên nước chảy thành sông, có tăng lên không nhỏ. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Vũ Đan Hoàng thi thể, chỉ điểm nhẹ nhàng điểm một cái, tế luyện ra nóng rực khí tức, đem nó thiêu hầu như không còn. Khục, Tiêu Dao Đan Hoàng, ta đã giúp ngươi báo thù. Giữa chúng ta, Dương Trần ho khan một tiếng, có thể không chờ hắn nói xong, Tiêu Dao Đan Hoàng liền cực kỳ lớn độ nói ra, ân oán giữa chúng ta đương nhiên xóa bỏ. Dương Trần sững sờ, chính mình hố Tiêu Dao Đan Hoàng nhiều lần, không nghĩ tới người sau vậy mà có thể rộng lượng như vậy. Không khỏi nói ra, hay là Tiêu Dao tiền bối lòng dạ rộng lớn a? Đó là, ta Tiêu Dao Đan Hoàng há lại loại kia tính toán chi ly tiểu nhân. Tiêu Dao Đan Hoàng chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi bây giờ liền có thể tiến vào không gian bảo khí, ta tuyệt đối sẽ không động tới ngươi một đầu ngón tay. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Một câu nói sau cùng này, để hắn có loại muốn mắc lừa cảm giác bị lừa gạt. Không khỏi nói ra, Dương gia, Cơ gia hai tộc tỷ thí, còn có không đến 1 năm lại bắt đầu. Ta phải nhân cơ hội này, đem mẫu thân của ta cứu ra. Thời gian có hạn, liền không gặp mặt lão nhân gia ngài. Vậy nhưng thật đáng tiếc, ta đang có một kiện bảo bối muốn đưa tặng cho ngươi, vật này đối với ngươi chắc chắn có trợ giúp rất lớn. Tiêu Dao Đan Hoàng tiếc hận nói, ngài hay là chính mình giữ đi. Dương Trần cũng không mắc lừa, quay đầu nhìn về phía không trung trận đồ. Vật này khi Tiêu Dao Đan Hoàng chết đi về sau, liền khí tức giấu kỹ, hắn tùy tiện liền thu vào. Ngươi tiến đến, ta cam đoan không đánh ngươi. Thật, Tiêu Dao Đan Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Trần nghe, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, không khỏi nhếch nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía mảnh không gian này, dự định tìm kiếm đi ra biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.